Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương Titus Loder có mồ hôi lạnh chảy ra ăn cũng không rõ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, thương nhân trục lợi, đối mặt với quý tộc đương nhiên sẽ nâng giá, do đó gây ra sự sai lệch trong thống kê thị trường. Lại sai rồi, Nero nói, khi thuyền buôn bán bột mì và lúa mì với giá trung bình đến khu dân cư, mọi người sẽ trộn lẫn một lượng lớn tạp chất vào đó, rồi nướng thành bánh mì để bán. Những người sống gần khu mỏ thường sẽ trộn lẫn một lượng lớn đất sét bentonite đã nghiền thành bột vào bột mì, sau đó nướng thành bánh mì đen. Còn những người sống gần nông trường thì sẽ sử dụng vụn gỗ và mùn cưa đã nghiền nát, làm chất trộn lẫn vào bánh mì để bán. Khi họp chợ, những người làm bánh mì sẽ dựa vào lượng tạp chất trộn lẫn làm tiêu chuẩn, chia bánh mì thành 3 loại. Loại A có lượng tạp chất từ 20-40. Loại B có lượng tạp chất từ 50-70. Còn loại C rẻ nhất, lượng tạp chất sẽ trên 90. Đất sét bentonite và vụn gỗ sẽ khiến bánh mì cực kỳ khó nuốt như sản phẩm công nghiệp, chỉ có thể cắt thành từng miếng nhỏ, dựa vào lượng lớn nước mà nuốt xuống. Ưu điểm là cảm giác no bụng mạnh, 3 bao bánh mì loại B hoặc C là có thể chống đỡ năng lượng tiêu hao của một thợ mỏ từ sáng đến tối. Nhưng việc ăn loại bánh mì này trong thời gian dài sẽ phải trả một cái giá đắt. Người trưởng thành ở tuổi 50-60, bệnh dạ dày sẽ thường xuyên phát tác không ngừng. Còn trẻ em với khả năng tiêu hóa kém hơn người lớn cũng sẽ vì tắc nghẽn dạ dày, buộc phải chịu đựng đau đớn phi thường, thậm chí có thể phải trả giá bằng sinh mạng. Khi Nero giảng giải, Bạch Lang Kỵ đứng phía sau Mai Vàng, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía tiểu chủ nhân của mình. Đôi mắt đèn của hắn hơi lấp lánh, vì nhớ lại tiểu Nero từng đau bụng không chịu nổi, cuộn tròn khóc thút thít, mà cảm thấy vô cùng dày vò. Trong tòa án thẩm phán rất yên tĩnh, cũng trầm lặng không kém là mọi người đang vây xem phiên tòa này trước các quán rượu nhỏ, căn cứ khu mỏ và trí não công cộng. Họ hơi há miệng, nhìn hoàng đế tóc bạc với vẻ mặt tuyệt mỹ trong vầng sáng. Vương miện trên đầu và viên đá quý giữa trán của thiếu niên, không chỗ nào không tráng lệ tinh xảo. Đối với mọi người, đó là đế vương ở xa xôi trên mây, nhưng lúc này đây, hắn lại thuộc lòng nỗi khổ ở mọi ngóc ngách của đế quốc. Hắn sao lại biết rõ những điều này đến vậy, cứ như thể lớn lên ở chỗ chúng ta vậy, ngay cả mấy ông đốc công cũng chưa chắc biết. Kính bẩm bệ hạ, ở lãnh địa của thần, mức lương của các gia đình dân thường vào khoảng 120 điểm tín dụng mỗi ngày. 12-14 điểm tín dụng mỗi bao bánh mì không tạp chất, hẳn là mỗi gia đình đều có thể gánh vác được. Titus Loder bình tĩnh nói, cho nên tình huống ngài nói đến, có lẽ chỉ giới hạn ở những khu vực biên giới xa xôi nhất của đế quốc. Nếu dùng để chỉ trích sự thất trách của quý tộc, thực sự có chút quá bất công. Kẻ lừa đảo, trong đám đông vây xem ở quán rượu, có tiếng lầm bầm nhỏ thoát ra. Đúng là như vậy, bệ hạ. Các đại quý tộc trên ghế cũng đồng loạt đứng dậy, ý đồ biện giải cho lãnh địa của mình. Đây cũng không phải là hiện trạng phổ biến của đế quốc. Con dân ở các hệ tinh thể biên giới, vì tài nguyên lãnh địa khan hiếm, nên nghèo đói và tuyệt vọng, điều này cố nhiên đáng được đồng cảm. Nhưng thần có thể thề với chư thần, ít nhất trong hệ tinh thể của thần, cư dân lãnh địa sống sung túc, 3 bữa cũng có thể đảm bảo có bánh mì bơ và sữa bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ lừa đảo, tiếng chỉ trích như sóng chiều, từ các hành tinh lãnh địa đế quốc, từ từ hội tụ về tòa án thẩm phán. Bất kể là dân chúng đế quốc trước màn hình quang học, hay bồi thẩm đoàn dân thường được mời tham gia phiên tòa, trước đây chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với chính trị vương đô, chỉ có thể thu thập thông tin từ các lãnh chúa quý tộc quản lý lãnh địa của mình. Giờ phút này, họ lần đầu tiên trong đời chứng kiến quý tộc dưới sự che đậy của hoàng đế bệ hạ lộ nguyên hình, chính tay nghe thấy những lời nói dối mà họ chưa từng tưởng tượng ra, không khỏi phẫn nộ tột cùng, thậm chí quên cả mình đang ở trước mặt bệ hạ, trực tiếp bật dậy khỏi ghế, chỉ vào hàng ghế quý tộc mà mắng to. Kẻ lừa đảo, các ngươi dám công khai nói dối như vậy, ai cho các ngươi cái can đảm đó, dám nói dối tình hình thực tế trước mặt bệ hạ, cách trương.